Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, không biết thế giới. Thiên địa xoay chuyển, không phân càn khôn, không gian dường như vô tận, tiếp theo một cái chớp mắt lại cực hạn nhỏ bé, thời gian như kéo dài, sau một khắc lại thay đổi chớp mắt, chúng nó lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ. Tạo thành một cái to lớn mà sâu không lường được vòng xoáy. Đem Hứa Thanh vị trí tinh không tháp, thôn phệ ở bên trong. Lực lượng khủng bố bộc phát bên trong. Tạo thành hạo hãn dẫn dắt chi lực. Vượt qua phong bạo, phá khô tất cả, hủy diệt tất cả. Rơi vào tĩnh quang tháp bên trên. Càng là tả hữu tĩnh quang tháp tự thân cùng với lộ tuyến đi về phía trước. So sánh với nó, tinh quang tháp giống như con thuyền cô độc bên trong sóng giận. Không chịu nổi một kích, chỉ là trong nháy mắt, bên ngoài tinh quang tháp, mấy tầng bị Trương Tam sau đó tăng thêm, trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, ầm ầm nổ tung, thành vô số mảnh nhỏ, tản ra bốn phía, những mảnh vỡ kia lại bị dẫn dắt vỡ vụn lần nữa, hóa thành tro bụi. Cuối cùng tiêu tán ở trong vòng xoáy thời gian và không gian. Chỉ có mất đi toàn bộ hậu thiên tăng thêm cải tạo về sau. Hiển lộ ra nguyên thủy nhất tòa tháp tàn kia. Ở trong vòng xoáy này vẫn chưa bị phá hủy. Ngay tại vòng xoáy chi lực dưới. Phi tốc chuyển động, tàn tháp tự thân đang chuyển. Đồng thời cũng theo vòng xoáy dẫn dắt vòng quanh. Hình thành một loại cảm giác hỗn loạn. Thậm chí nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tàn tháp tự thân chuyển động tốc độ, muốn so vòng xoáy chuyển động tốc độ, nhanh hơn rất nhiều. Đây là bởi vì cả hai chi gian vật chất khác biệt đưa đến. Mà loại tốc độ quay bất đồng này, tự tạo thành kinh khủng lực kéo, khiến cho Hứa Thanh bên trong tinh quang tháp, cảm nhận được một cỗ trùng kích cực hạn. Trong tháp hắn, mặc dù khoanh chân, nhưng thân thể đã bay lên, cũng đang chuyển động, vô pháp điều khiển, lại cùng chỗ chi tháp chuyển động tốc độ, đồng dạng là không nhất trí, phải nhanh hơn một chút. Về phần nguyên nhân, cũng là lẫn nhau vật chất khác biệt chỗ quyết định, cho nên giờ khắc này, chuẩn xác mà nói, vòng xoáy, tàn tháp, Hứa Thanh, đều đang tại chuyển, lại riêng phần mình khác biệt. Như vậy hình thành lôi kéo, tự nhiên cực hạn, thân thể Hứa Thanh rung động, như muốn xé rách, mà càng làm cho hắn thống khổ. Đến từ linh hồn, khó có thể hình dung bây giờ cụ thể nhận thức. Hắn chỉ cảm thấy cảm giác chỗ tra tất cả, đều là trên một hơi rõ ràng, tiếp theo hơi mơ hồ, thậm chí ngay cả màu sắc tại thần niệm phạm vi xem xét xuống. Cũng đều như vậy. Khi thì hai màu, lúc thì chín màu, khi thì không màu, khi thì hỗn loạn. Đây chính là giờ phút này. Lơ lửng hiện tại Hứa Thanh não hải từng màn. Về phần hai mắt của hắn, vẫn chưa mở ra. Kia là Hạ Tiên Cung cung chủ. Lúc đó tại Hứa Thanh thăm hỏi Nguyên Thủy Hải thông hành chi pháp lúc. Khuyên bảo một chút, trong quá trình thông hành, bởi vì Hứa Thanh tu vi không đủ. Cho nên cảnh cáo tuyệt đối không thể mở mắt. Cho nên hai mắt Hứa Thanh một mực vẫn khép lại. Mà quá trình thông hành này liên tục cực kỳ dài dằng dặc, phảng phất con đường phía trước này là một vực sâu không có điểm cuối. Không biết qua bao lâu, Hứa Thanh thừa nhận thống khổ đang không ngừng gia tăng. Thân thể của hắn đã sắp không cảm nhận được đau đớn, phảng phất sắp không thuộc về mình. Linh hồn của hắn lại càng như vậy. Dưới sự thay đổi nhận thức này, lâm vào trong hỗn loạn cực hạn. Tất cả những tra tấn này mang đến, khiến Hứa Thanh dâng lên nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Tiếp tục như vậy không được. Vòng xoáy, tàn tháp cùng ta ở giữa. Bất đồng tốc độ quay dưới hình thành lôi kéo dẫn đến kết cục. Hoặc là tàn tháp sụp đổ, hoặc là ta hình thần sụp đổ, cái sau khả năng lớn nhất, mà luật cảm giác này, ta từng có qua tương tự kinh lịch, tại thân thể này xé rách, linh hồn muốn phát cuồng một khắc, Hứa Thanh mãnh liệt cắn đầu lưỡi, lợi dụng đầu lưỡi đau đớn, muốn mạnh mẽ kích thích tự thân, đến ổn định tâm thần. Hiệu quả cũng không rõ ràng, tác dụng chỉ là một cái chớp mắt, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng Hứa Thanh vẫn mượn thời gian tức khắc này, tìm được trước đây tương tự kinh lịch ngọn nguồn. Kia là, nhân tính cùng thần tính còn có thú tính bộc phát, tại Tế Nguyệt Đại Vực bên trên một màn, ngay lúc đó hắn cũng là lâm vào loại hỗn loạn này bên trong, không cách nào đạt tới cân bằng, linh hồn muốn sụp đổ. Phương pháp giải quyết cuối cùng là hắn tìm được mỏ neo, từ đó đạt tới cân bằng, định thần, neo, cân bằng. Năm đó trong sự hỗn loạn của nhân tính, thần tính, thú tính, mỏ neo của Hứa Thanh là chấp niệm cùng tiếc nuối đối với sinh mệnh hoa. Cái kia hiện tại, mấy hơi sau, Hứa Thanh trong lòng quyết đoán, buông tha nghe theo Hạ Tiên cung chủ nhắc nhở. Bởi vì tiếp tục, quá mức bị động, sinh tử không biết, nếu như vậy, hắn quyết định tự mình nắm giữ. Vì thế Hứa Thanh hai mắt tại một khắc này, mãnh liệt mở ra, một khắc mở ra, hắn thấy được tinh quang tháp, cũng cảm nhận được càng mãnh liệt mê muội. Tòa tháp này, tại trong mắt của hắn, nhanh chóng chuyển động, nhất là tại bản thân hắn cũng đang chuyển động dưới tình huống hỗn loạn, cảm giác vô cùng mãnh liệt. Hai mắt Hứa Thanh xuất hiện tơ máu, tu vi trong cơ thể liên tục bộc phát, hai tay bấm quyết không ngừng vung vẩy bốn phía, mượn nhờ tu vi chi lực đến điều chỉnh tự thân chuyển động tốc độ. Cuối cùng, tại hắn mấy chục lần nếm thử xuống, tại phun ra nhiều ngụm máu tươi đại giới bên trong, cuối cùng khiến tự thân tốc độ quay giảm xuống, chậm rãi đạt tới cùng tòa tháp này tốc độ quay đồng đẳng. Tốc độ quay tương hỗ nhất trí trong nháy mắt, cái loại này linh hồn xé rách, thân thể xé rách cảm giác, cuối cùng tiêu tán hơn phân nửa. Hắn cùng tòa tháp này đạt thành cân bằng, lấy phương hướng cùng tốc độ chuyển động giống nhau như đúc thành một thể, như vậy lực kéo tự nhiên giảm bớt. Đây chính là điều Hứa Thanh nghĩ đến. Mỏ neo, Hứa Thanh thở ra một hơi thật dài. Ta tự thân cùng với tàn tháp, còn có bên ngoài vòng xoáy, ba cái tốc độ quay cùng phương hướng hoàn toàn giống nhau, lẫn nhau cân bằng. Đây chính là neo. Như vậy hiện tại là muốn cho ta cùng tàn tháp đi cùng bên ngoài vòng xoáy tốc độ cùng phương hướng nhất trí. Hứa Thanh giờ phút này không dám buông lỏng chút nào. Sau khi phân tích đáy lòng, hắn dựa vào khống chế của mình đối với thần đằng này, thử gián tiếp trái phải tàn tháp, chậm rãi điều chỉnh. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, rốt cục dưới sự điều khiển cẩn thận của Hứa Thanh, hắn cùng với tàn tháp tốc độ chuyển động giảm bớt, cùng tốc độ quay của vòng xoáy dần dần đạt tới cân bằng. Một khắc cân bằng lẫn nhau, mặc dù ba bên nhìn như đều đang chuyển động, nhưng bởi vì tốc độ quay cùng phương hướng đều giống nhau, cho nên trong cảm giác của Hứa Thanh liền phảng phất chính mình cùng tàn tháp còn có vòng xoáy đều xuất hiện bất động. Cảm giác bất động này hiện lên trong lòng hắn, Hứa Thanh cũng thấy được ngoại giới, hắn thấy được vòng xoáy mênh mông kia, thấy được thời gian tựa hồ lưu động bên trong, thấy được vô số không gian bên trong luân phiên lẫn nhau. Thậm chí hắn còn thấy được từng màn mơ hồ lịch sử hình ảnh ở trong vòng xoáy đang hiện lên, nương theo tương lai hình ảnh thay đổi bên trong. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được chính mình, cũng không đợi thấy rõ, thời gian cùng không gian tại này vòng xoáy chi lực dưới triệt để dung hợp cùng một chỗ. Tiếng nổ vang từ vòng xoáy truyền đến, từ tàn tháp truyền đến, từ trong đầu Hứa Thanh truyền đến. Sau một khắc, tàn tháp cùng hắn hoàn toàn dung nhập vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy. Mà Hứa Thanh bên này, theo trong đầu nổ vang mãnh liệt, cả người rốt cuộc không cách nào áp chế, hôn mê đi qua, không biết tinh hoàn bên trong, không biết thế giới bên trong. Đại địa, một mảnh khô vàng, tràn ngập mạng nhện đồng dạng khe nứt, bát phương đều là như thế. Bầu trời, đen kịt một màu, có ba cái mang theo hung ý con mắt treo trên cao ở trên. Nhìn qua đại địa, thế giới này, không có quá nhiều ánh sáng, chỉ có ba cái kia trên màn trời con mắt, giống như mặt trăng, tản ra yếu ớt ánh sáng, đem toàn bộ thế giới bao phủ, hoàn toàn mông lung đồng thời, cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua, trên bầu trời con mắt, thêm một cái, sau khi con mắt thứ tư xuất hiện không lâu, trong thế giới này, trên mặt đất khô nứt, xuất hiện một vòng xoáy này cái tồn tại một hơi, tự tiêu tán ra, lưu lại một tòa tàn tháp. Sau nửa ngày, bên trong tàn tháp, Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đầu tiên là mờ mịt, tiếp theo chớp mắt lập tức rõ ràng, biến cảnh giác, mãnh liệt nhìn về bốn phía, cảm giác ngoại giới. Một lát sau, Hứa Thanh nhíu mày, hắn không biết nơi này có phải là đệ ngũ tinh hoàn hay không. Mặc dù xác suất đại khái là, nhưng bộ dáng bên ngoài làm cho hắn có chút chần chờ, bởi vì dựa theo lý giải của hắn, chính mình là từ nguyên thủy hải thông hành, như vậy xuất hiện vị trí cũng có thể là đi tinh hoàn nguyên thủy hải mới đúng. Vì thế hắn theo bản năng nhìn về phía bả vai của mình. Nê hồ ly, chẳng biết vì sao, thật sự thành pho tượng bùn, ở trên vai hắn không nhúc nhích. Hứa Thanh trầm mặc, cảm nhận một chút thương thế của mình, sau đó cũng không có lựa chọn lập tức đi ra ngoài, mà là ngắm mắt đả tòa. Hai ngày sau, theo thương thế khôi phục hơn phân nửa, Hứa Thanh mở mắt ra, trầm ngâm một lát, hắn đứng dậy đi ra tàn tháp, đứng ở bên ngoài một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sáu con mắt, mỗi ngày tăng thêm một con sao. Hứa Thanh lẩm bẩm, bốn phía yên tĩnh, không có gió, cũng không có hơi thở gì tồn tại, thật giống như mảnh thế giới này đã bị vây trong héo rũ cực hạn. Loại cảm giác này, Hứa Thanh không xa lạ gì. Hắn tại không có bái nhập thất huyết đồng trước, tại Nam Hoàng Châu Hoang đã bên trong, chính là như vậy sinh tồn mấy năm. Bất đồng chính là, khi đó hắn vẫn là phàm nhân, đầu tiên muốn nhìn xem nơi này thế giới đến cùng là cái gì trạng thái, sau đó tìm kiếm một chút sinh mệnh, tìm tòi nơi đây đến cùng có phải hay không đệ ngũ tinh hoàn. Nếu là đệ ngũ tinh hoàn, phải mau chóng một chút đi tới tiên đô. Nếu không phải, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đem tàn tháp thu hồi. Tòa tháp này, sau khi kinh lịch vòng xoáy, hiện giờ tàn phá không chịu nổi. Xét thấy tương lai trở về đệ cửu tinh hoàn cũng muốn dùng tới, cho nên hiện giờ không tiện tiếp tục sử dụng. Chờ xác định vị trí tinh hoàn, cũng phải tìm một chỗ chữa trị tháp này một chút. Làm xong hết thảy, Hứa Thanh không có chần chờ, mang theo cảnh giác, thân thể về phía trước nhoáng lên một cái, nháy mắt biến mất tại chỗ, bắt đầu tìm kiếm. Một ngày sau, trên bầu trời con mắt xuất hiện con thứ bảy, ánh sáng tản ra, dần dần lộ ra huyết sắc, mà Hứa Thanh thân ảnh không ở trong huyết quang, hắn xuất hiện ở phiến thế giới này dưới lòng đất. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy một cái cự đại quan tài bị mai táng tại sâu trong lòng đất, vô số ấn ký, vô số phù văn, vô số xích sắt đem quan tài này buộc chặt vờn quanh, đồng thời ở bốn phía quan tài này còn tồn tại một tòa trận pháp khổng lồ. Trận này thời khắc vận chuyển, rút ra quan tài bên trong vị kia tồn tại sinh cơ, khiến cho tràn ngập ở bên ngoài, tẩm bổ thế giới này. Ngắm nhìn hồi lâu, hai mắt Hứa Thanh chậm rãi co rút lại. Quan tài bên trong là một tôn thần linh. Hứa Thanh chậm rãi lui ra sau. Lại một ngày, trên bầu trời con mắt xuất hiện con thứ tám, tản ra huyết quang, càng đậm vài phần. Trong huyết quang, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện trên đỉnh núi. Dưới chân núi, có một tòa thành trì. Trong huyết quang, thành trì này thoạt nhìn lộ ra quỷ dị cùng không rõ. Ngắm nhìn tòa thành trì kia, trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư. Trong hai ngày, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, không chỉ là dưới đất quan tài chỗ ở, đồng thời ở bên ngoài, hắn cũng nhìn thấy nơi này sinh mệnh, không phải nhân tộc, mà là một loại giống như nhân tộc tộc quần, làn da lộ ra màu lam, trong mắt đồng tử là hình tam giác, trong đó tuyệt đại đa số đều là tu sĩ, chẳng qua vô luận phàm tục hay là tu sĩ, người người đều là gầy gò, thân thể sinh cơ không nồng đậm, hai mắt vô thần, tựa như cái xác không hồn. Ngoài ra, các tu sĩ ở đây, tầng thứ cao nhất cũng chỉ là nguyên anh mà thôi. Mặc dù là Hứa Thanh hôm nay nhìn tòa thành trì này, ở trong cảm giác của hắn, bên trong tu vi mạnh nhất ba vị cũng đều là nguyên anh. Chẳng lẽ đây là một chỗ tiểu thế giới? Nhưng là dựa theo khẩu quan tài kia bị hấp thu chất dinh dưỡng dùng để tẩm bổ thế giới này đi. Phán đoán, nơi này không nên như thế mới đúng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, một bước đi ra, bước vào trong thành trì, đi ở bên trong, tu sĩ nơi này căn bản là không cách nào phát hiện bên người nhiều người xa lạ. Lẫn nhau tu vi chênh lệch, khiến Hứa Thanh ở chỗ này, nếu hắn không muốn, không ai có thể cảm giác chút nào. Cứ như vậy Hứa Thanh một đường đi về phía trước ở trong thành trì. Nhìn thấy người đi đường, nhìn thấy cửa hàng, nhìn thấy tu sĩ, không hề ngoại lệ, đều là héo rũ, đều là gầy gò, trên người tản ra nhiều nhất khí tức là tuyệt vọng. Hứa Thanh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn bốn con mắt trên bầu trời. Sau đó ở trong thành trì này, tìm được một chỗ từ đường được cung phụng, nơi này tu sĩ nhiều nhất, hơn nữa kiến trúc xa hoa tinh xảo, khiến cho Hứa Thanh chú ý. Đi vào trong từ đường, đầu tiên chiếu vào trong mắt Hứa Thanh là bàn thờ, trên đó cung phụng chín con mắt đẫm máu, mà bốn phía điêu khắc bích họa miêu tả thần thoại truyền thuyết. Cái này chính là Hứa Thanh tin tức cần, vì thế hắn lập tức nhìn lại. Dần dần từ những bích họa này bên trong, hắn thấy được thế giới này cố sự. Đây vốn là một cái an hòa thế giới. Tại không biết bao nhiêu năm trước, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một viên tà ác mặt trời. Sự xuất hiện của nó khiến thế giới rơi vào khô héo cùng chết chóc, chúng sinh bi thảm. Cuối cùng, trong đau khổ này, trong tuyệt vọng này, có chín anh hùng xuất hiện. Bọn họ đem chém giết mặt trời tà ác này, nhưng bản thân lại trọng thương sắp chết. Vì thế, chín anh hùng hóa thân thiên đạo, biến thành chín con mắt, che chở chúng sinh, chỉ là bởi vì bọn hắn năm đó thương thế quá nặng. Cho nên vì có thể lâu dài che chở, cứ cách 9 ngày, cần một ít sinh cơ đến uẩn dưỡng. Từ đó về sau, thế giới này chúng sinh, bọn họ cam tâm tình nguyện, tại mỗi một lần 9 con mắt đồng loạt hiện lên màn trời một khắc, chủ động dâng hiến sinh mệnh của mình. 9 mắt, 9 anh hùng, thần linh dưới lòng đất, hẳn là truyền thuyết này bên trong tà ác mặt trời. Vậy 9 anh hùng này là ai? Hứa Thanh thu hồi ánh mắt từ bích họa. Cái gọi là truyền thuyết này trong mắt hắn chẳng qua là vì thu hoạch tốt hơn mà tiến hành tô điểm mà thôi. Bất quá, manh mối chung quy là có. Hứa Thanh một bước đi tới, thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện đã ở trên ngọn núi ngoài thành. Đứng ở nơi đó, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, dứt khoát khoanh chân ngồi ở nơi đó, một bên khôi phục chính mình thông hành vòng xoáy tạo thành thương thế. Một bên ngẩng đầu nhìn màn trời 8 con mắt huyết sắc, yên lặng chờ đợi con mắt thứ 9 xuất hiện. Hắn tin tưởng, khi con mắt thứ 9 xuất hiện một khắc, hắn liền có thể đối với thế giới này thấy càng rõ ràng hơn. Hết chương.